Việt Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của Chợ Tình. Quý vị thân mến, tối hôm nay vào khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình và ngày hôm nay cũng là ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, Việt Trinh xin được thay mặt cho ekip mến chúc tất cả quý vị khán thính giả sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và tối hôm nay Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 10 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và ở tập này thì Hạnh Chi lần đầu tiên ra mắt cũng như là gặp gỡ mẹ của anh Hiểu Minh. Và liệu rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người sẽ như thế nào? Có khi nào lịch sử lại quay lại một lần nữa khi mà mẹ của Hiểu Minh lại có những ác cảm không tốt đối với gia đình của Hạnh Chi hay không? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng dõi theo nội dung chi tiết trong tập truyện ngay bây giờ. Và vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh Chợ Tình để ủng hộ cho giọng đọc của Việt Trinh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chín giờ kém 5 phút sáng, nghe tiếng bấm chuông căn hộ, anh lưu luyến rời cơ thể cô, ngồi dậy, mở tủ lấy đồ bộ ở nhà mặc vào. Nhân tiện đưa cho cô chiếc áo trắng sạch sẽ, rồi nói: Hải Minh đem đồ đến đấy, để anh ra lấy. Em mặc tạm chiếc áo sơ mi này của anh, lát sẽ có đồ cho em thay. Cái gì? Anh nhờ cậu ấy mua đồ sao? Hạnh Chi ngỡ ngàng hỏi lại, xấu hổ đến mức mặt đỏ lên tận hai mang tai. Vừa rồi cô tưởng là anh gọi ship đồ ăn sáng, không nghĩ là lại nhờ trợ lý đem đến. Vậy chẳng khác nào cậu ta sẽ biết cô đêm qua ở nhà anh. Anh cần mua quần áo cho em nữa. Hôm qua em không mang quần áo sạch đến. Giữa việc đằng nào thì cậu ấy cũng biết, với việc không có gì để mặc ra ngoài, em chọn phương án nào? Anh vừa chui áo thun ra qua đầu, vừa nhớn mày lên trêu chọc cô. Lúc này cô mới nhớ ra mình không có quần áo ở nhà anh. Đêm qua mải mê chạy theo cảm xúc, không nghĩ đến điều này. Cô vội cầm chiếc áo sơ mi của anh khoác lên người, rồi buông chiếc chăn ra, từ từ xuống giường đi vào nhà tắm, không quên ngoái đầu lại nhắc nhở anh. Váy áo của em còn vương vãi ngoài phòng khách, em mặc kệ, anh cho cậu ta biết mình đưa bạn gái về qua đêm cũng được, nhưng không được nói đó là em. Được rồi, anh sẽ có cách, đừng lo lắng. Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Anh mỉm cười yêu chiều. Anh tiến ra phòng khách, nhanh tay thu dọn dấu vết còn lại của cuộc hoan ái đêm qua trên ghế sofa. Nhìn qua thấy không còn nghi ngờ gì, anh mới ra mở cửa cho trợ lý. Morning sếp, sếp đang làm dở việc gì tốt hay sao mà lâu ra mở cửa thế? Em mua đồ như sếp bảo đây. Nói rồi Hải Minh cởi giày, bê túi lớn túi nhỏ tiến vào căn hộ. Cậu ta đặt túi thời trang váy áo phụ kiện lên ghế sofa, còn túi đồ ăn thì đặt lên bàn. Sau đó ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, vẻ mặt không nén nổi tò mò. Hiểu Minh thấy thái độ của cậu ta, nhàn nhạt mở tủ lạnh, lấy chai nước mát đưa cho cậu ta rồi nói. Cảm ơn, uống xong rồi về đi, tôi còn có việc. Anh đang giấu bóng hồng nào trong nhà thế? Trước đây, đâu có thấy anh đưa bạn gái về nhà qua đêm. Hải Minh liếc mắt nhìn anh, ngờ vực. Không phải chuyện của cậu. Hiểu Minh vừa bỏ đồ ăn sáng ra, vừa nói. Sao anh lợi dụng em xong, lại có thể lạnh lùng như thế hả? Sáng sớm, anh gọi phát là em có mặt đấy. Mở mắt là đã phải đi mua đồ lót và quần áo nữ cho anh. Tôi bảo cậu dẫn bạn gái cậu đi chọn cơ mà. Anh liếc ánh mắt sắc như dao về phía cậu trợ lý, làm cậu ta rón rén đáp lại. Có, cô ấy đang ở dưới trung tâm thương mại chờ em. Nhưng nay cuối tuần, lẽ ra là được ở nhà ôm nhau ngủ nướng, thì cậu và bạn gái phải đi mua sắm từ sớm. Cậu liếc ánh mắt bất mãn về phía sếp, nhưng mà không dám nói. Tốt, tôi không muốn cậu nhìn thấy đồ lót của cô ấy. Giờ thì có thể về được rồi. Anh nói mặt tỉnh bơ. Hải Minh tò mò chết được, chưa muốn rời khỏi khi chưa biết cô gái trong phòng ngủ có phải là chị gái Hạnh Chi mà sếp đang tán tỉnh hay không, liền lên tiếng dò hỏi sếp. Sếp thế này, chị Hạnh chi mà biết sẽ không vui đâu. Đang cưa cẩm chị ấy mà lại còn đưa bạn gái về nhà qua đêm. Cậu không nói thì cô ấy không biết. Anh nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Vậy không phải chị ấy thật à? Sếp, tư cách đạo đức của anh thật chẳng ra gì. Yêu một người lại lên giường với người khác là sao? Em không ủng hộ việc này. Hải Minh vốn tôn thờ chế độ một người yêu, nên dù thần tượng sếp cũng kiên quyết phản đối vụ lăng nhăng này của anh. Cút! Giữ kín chuyện này cho tôi. Hôm nay sẽ tính làm thêm giờ cho cậu. Hải Minh bụng đầy ấm ức, nhưng được câu nói cuối cùng xoa dịu, liền ngoan ngoãn đi ra khỏi căn hộ, không quên ngoái đầu lại với ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa phòng ngủ. Hiểu Minh mỉm cười, nhìn Hải Minh, rồi rời đi xách túi quần áo của cậu ta vừa mang đến vào phòng ngủ cho cô. Phòng ngủ chốt cửa, anh gõ 3 tiếng rồi gọi. Hạnh Chi, mở cửa cho anh, cậu ta đi rồi. Cửa phòng ngủ mở ra, cô như chưa tin, liền thò đầu ra ngoài quan sát, khiến anh phì cười. Cô vừa vệ sinh cá nhân xong, gương mặt hồng hào, làn da sạch sẽ. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, một vài sợi ướt, lòa xòa trước mặt. Vậy mà anh thấy quyến rũ vô cùng, không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ lên gò má cô. Đồ của em đây, cả đồ đi chơi và mặc nhà, anh bảo cậu ta mua dư một chút, để thỉnh thoảng em đến đây có đồ dùng. Cô cầm lấy túi đồ, thấy quá trời là nhiều quần áo với đủ các thể loại. Anh định âm mưu đưa cô về nhà thường xuyên hay sao mà sắm nhiều thế này? Cô ngẩng lên, thấy anh đang quan sát mình, liền buột miệng nói. Vừa rồi, anh có nói ra tên của em không đấy? Không, cậu ấy còn tưởng anh đang tán tỉnh em mà lại đưa cô khác về. Anh đành chịu tiếng xấu để giữ tiếng thơm cho em đấy. Sau này đừng có mà hiểu nhầm anh, biết chưa? Chỉ cần anh không làm, thì em sẽ không hiểu lầm. Đương nhiên là không rồi, anh chỉ có em thôi. Anh ôm lấy cô, rồi nói tiếp. Ra ăn sáng đã, rồi vào thay đồ sau. Anh thích em mặc thế này, quyến rũ chết người. Nhưng mà chỉ được mặc trước mặt anh thôi đấy, biết không? Cô đỏ mặt mỉm cười, rồi ngoan ngoãn ra bàn ăn cùng anh. Đồ ăn sáng đã được bày biện lên, là bánh hamburger nhân bò và tôm, cùng với sữa tươi không đường và nước ép trái cây. Hai người vui vẻ ăn hết phần của mình. Lúc sắp đứng dậy, anh nói với cô. Hạnh Chi, ăn xong nghỉ một lát, anh đưa em đi gặp một người nhé. Là ai ạ? Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi lại. Mẹ anh. Cô hơi chấn động, cúi đầu xuống, gương mặt lộ rõ vẻ miễn cưỡng. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gặp phụ huynh. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, anh nói tiếp. Hạnh Chi, mẹ anh sống ở gần Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, cách Hà Nội khoảng 70 km. Chạy xe chỉ mất gần 2 tiếng là đến. Lâu rồi anh không về nhà. Gần đây nhất mẹ gọi điện cũng muốn anh đưa bạn gái về. Lúc đó em còn chưa đồng ý. Giờ em là của anh rồi, trước sau gì cũng ra mắt. Nhân tiện cuối tuần, anh đưa em về thăm mẹ. Em... Cô ngập ngừng. Chúng ta về ăn bữa cơm trưa và tối với bà. Khoảng 9 giờ tối là quay lại về Hà Nội thôi. Coi như anh đưa em đi chơi một chuyến. Khu vườn của mẹ anh đẹp lắm. Đảm bảo là em sẽ thích. Anh nói cho cô an lòng. Mẹ anh liệu có không thích em không? Cô mím môi hỏi. Chuyện của mẹ Đình Dũng cũng đã làm cho cô rất mất tự tin. Sẽ không có chuyện đó. Mẹ anh luôn mong từng ngày anh có người ở bên. Hơn nữa chỉ cần là anh chọn, mẹ anh chắc chắn sẽ ủng hộ. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy khích lệ. Hiểu Minh, có quá sớm để gặp phụ huynh không? Cô vẫn cúi đầu xuống, nhỏ giọng. Dù sao hai người cũng mới quen biết nhau vài tháng, yêu nhau được vài tuần. Hạnh Chi, em không nhớ là đêm qua chúng ta đã làm gì sao? Chuyện vợ chồng thân mật nhất cũng đã làm rồi. Em còn định không về mà ra mắt nhà trai à? Anh thấy cô chần chừ, liền muốn trêu chọc, làm cho cô không có lý do để từ chối. Hạnh Chi lừ mắt với anh, dỗi hờn. Chuyện này là anh đang sắp đặt hay là đang hỏi ý kiến em? Không nói không rằng, anh đứng lên khỏi ghế ăn của mình, sang phía đối diện, khom người bế cô lên, ngồi xuống vị trí ghế của cô, đặt cô lên đùi mình. Cô giật mình, không hiểu anh đang định làm gì. Theo phản xạ, liền vòng tay ôm lấy anh để mình khỏi ngã. Anh cúi đầu xuống nhìn gương mặt đầy hoang mang của cô. Hạnh Chi đừng sợ. Không phải bà mẹ nào trên đời này cũng vô lý đâu. Mẹ của anh là một người rất nhân hậu và yêu thương người khác. Bà ăn chay niệm Phật một thời gian dài rồi, chỉ mong con cháu được một đời an lạc. Hơn nữa, anh đảm bảo với em, chỉ cần anh chọn em, không ai có thể làm khó được em, kể cả mẹ anh. Cô thu gọn người trong lòng anh, chớp chớp đôi mắt hơi ươn ướt nhìn anh, có chút xúc động. Anh biết là cô vẫn e ngại chuyện cũ. Nếu anh đã thành ý thế này, sao cô có thể từ chối chứ? Cô liền chậm chạp gật đầu, nhưng vẫn cứng giọng bướng bỉnh. Chỉ là về chào người lớn thôi nha, em chưa nhận lời lấy anh đâu đấy. Anh mỉm cười cúi xuống, môi chạm môi cô, rồi ngẩng lên nói. Đã thế này rồi, không lấy anh, thì em định lấy ai? Trước khi gặp anh, em định ở một mình đấy. Nếu như không gặp được đúng người, em không ngại một mình đâu. Bây giờ gặp đúng người rồi, mà vẫn làm kiêu là sao? Anh đùa giỡn. Phải thử thách anh đã, chuyện cả đời không thể tùy ý được. Cô chu môi. Áp lực quá cô gái. Xem ra để rước em về dinh cũng không dễ dàng gì. Anh còn phải cố gắng nhiều. Anh cúi đầu xuống, chạm trán vào cô. Phải rồi, anh đào hoa như vậy, cũng đến lúc gặp được khắc tinh của đời mình rồi. Cuộc sống này vốn rất công bằng mà. Vậy thì, anh phải cảm ơn sự công bằng này. Gặp được em là may mắn lớn nhất của đời anh. Họ quyến luyến một lúc rồi rời nhau. Anh giục cô đi thay đồ trước, để anh dọn bát đĩa. Cô cảm động ôm lấy ngang lưng của anh. Đàn ông biết rửa bát thế này, em sẽ cho anh điểm cộng. Ở trong bếp hay trên giường, anh đều giỏi cả. Nhớ cộng cho anh nhiều điểm một chút. Cô chùn mũi, không thèm đôi co với anh nữa, vào phòng lấy đồ để thay. Lúc thay xong bộ váy màu xanh da trời, cô ra phòng khách, thấy anh quay lưng về phía mình, nói chuyện điện thoại với mẹ. Trưa nay con sẽ tranh thủ đưa cô ấy về, nhờ mẹ chuẩn bị cơm trưa, món gì ngon ngon cho tụi con ăn nhé. Cô ấy ăn thanh đạm, ít dầu mỡ và chất béo ạ. Mẹ hái rau củ quả vườn nhà làm salad nhé. Mẹ đừng có tra hỏi cô ấy nhiều quá đấy. Kẻo người ta không quen, bỏ rơi con trai mẹ, con buồn lắm đấy. Được rồi, khoảng 12 giờ chúng con có mặt ở nhà, gặp lại mẹ sau. Nhà của mẹ Hiểu Minh là căn nhà 2 tầng màu trắng, xây dựng chủ yếu bằng gỗ và đá tảng, tựa lưng vào núi rừng Tam Đảo. Phía trước căn nhà là vườn hoa với những gốc hồng đủ màu sắc vô cùng thơ mộng và rực rỡ. Phía sau là một khoảng sân tiểu cảnh rộng, có hồ bơi nhỏ ở bên phải. Tiếp đó là vườn rau hữu cơ của mẹ anh, với đầy đủ các loại rau và trái cây theo mùa. Khu vườn hoa trước mặt và vườn rau sau nhà đều là nơi yêu thích mà mẹ anh dành rất nhiều thời gian mỗi ngày. Đêm qua có làm việc quá sức, nên trong suốt 2 tiếng ngồi trên xe, Hạnh Chi chỉ nói chuyện với anh một lát rồi nhắm mắt ngủ. Anh lấy áo khoác của mình, đắp nhẹ lên người cô, để cô ngủ ngon lành. Chắc anh làm cô ấy mệt lắm. Đấy là anh phải nhẫn nhịn, giảm đi rất nhiều tư thế, để cô thấy thoải mái rồi đấy. Đến nơi Hiểu Minh đỗ xe ở sân trước, quay sang vuốt nhẹ má, gọi cô dậy và nói. Đến nhà anh rồi, tiểu thư, dậy thôi, anh dẫn em ra chào mẹ. Dạ. Hạnh Chi giật mình, ngó quanh rồi cắn môi bối rối. Mẹ anh đâu ạ? Vừa nói xong thì thấy có một bóng người phụ nữ trung niên trẻ trung, tươi tỉnh, trong bộ đồ gấm cao cấp. Tóc búi cao trông vô cùng sang chảnh, tiến đến gần chiếc xe. Em thấy mẹ anh có thần giao cách cảm không? Nhắc đến là xuất hiện luôn. Con trai, con dâu, hai đứa về rồi đấy à? Mẹ anh thấy hai người ra khỏi xe, tiến lại về phía bà chào hỏi, liền lên tiếng trước. Ngay lập tức, cô có cảm giác rất thiện cảm với bà, song vẫn ngượng ngùng đến gần bà cúi chào. Cháu chào bác, cháu là Hạnh Chi. Mẹ, đây là bạn gái con đưa cô ấy về thăm mẹ. Bà tiến đến nắm lấy tay cô, cử chỉ đầy yêu thương. Con về rồi à, đi đường có mệt không? Vào nhà uống nước nhé, bác báo dì Thiên pha nước cam cho hai đứa rồi. Rồi bà quay sang con trai. Hiểu Minh, lâu lắm mới thấy con làm một việc mà mẹ hài lòng. Bạn gái con rất xinh đấy. Thì con cũng rất đẹp trai mà mẹ. Hiểu Minh nhắc nhở mẹ, rồi kéo tay đưa cô vào nhà. Nói ta nghe, ngoài đẹp trai ra, con còn được cái tích sự gì? Bao nhiêu năm nay không kiếm nổi một thằng cháu đích tôn cho ta bế. Bà vừa nói vừa đi vào nhà, dẫn đường cho hai người. Cô mỉm cười lắng nghe, tình cảm mẹ con nhà anh đúng là rất tốt. Vào đến phòng khách, bà gọi người giúp việc mang nước lên cho cô và anh. Đợi cô uống xong, bà quan tâm. Có vừa miệng không con? Ta bảo dì Thiên cho ít đường, ít đá đấy. Thanh niên bây giờ sợ béo, nên là hạn chế ăn ngọt. Con dễ ăn uống lắm bác ạ, cái gì con cũng ăn được. Hạnh Chi mỉm cười lên tiếng. Hạnh Chi, cảm ơn đứa dễ tính như con đã chiếu cố đến Hiểu Minh nhà bác. Thằng bé trông vậy thôi, chứ nhiều tật xấu lắm. Xưa nay chẳng có ai muốn gắn bó với nó lâu dài cả. Anh há hốc miệng. Anh bao nhiêu cái tốt như vậy, bạn gái đuổi đi không hết, vậy mà mẹ anh cứ thích phủ nhận ưu điểm của con trai là sao? Lại còn sẵn sàng dìm hàng con trai trước mặt con dâu tương lai nữa chứ. Mẹ, không được nói xấu con trai thế chứ. Mẹ làm cô ấy sợ quá, chạy mất dép bây giờ. Hạnh Chi, con đừng chạy nhé. Bác chỉ muốn con biết rõ về nó, sau này chung sống cũng không có gì phải sốc. Cô mỉm cười không đáp nhìn bà. Vẻ mặt bà đầy thành ý nhìn cô, làm cô thấy với một mẹ chồng tương lai dễ hơn như vậy. Trước khi đến đây, cô lo lắng có chút thừa rồi. Ba người nói chuyện hỏi han và làm quen với nhau một lúc ở phòng khách, rồi bà Hạnh Nguyên, mẹ Hiểu Minh đứng dậy nói. Đến giờ cơm trưa rồi, các con đói chưa? Hạnh Chi đi đường xa chắc là mệt rồi, để bác nói dì Thiên dọn mâm lên nhé. Ăn trưa thôi, con đói chết đi được rồi đây. Hiểu Minh lên tiếng. Con thì không tính, đàn ông sức dài vai rộng, đói một chút cũng không chết được. Bà Hạnh Nguyên nghiêm mặt. Em thấy chưa, mẹ anh thái độ thế này, có phải là có con dâu quên mất con trai rồi không? Anh quay sang cô nói giỡn. Cô mỉm cười, cũng đứng dậy di chuyển về phía khu vực bếp, kéo cao tay áo, cùng mẹ anh phụ với dì Thiên, nhanh chóng bày biện đồ ăn lên. Cô chủ, để đó tôi làm cho, cô cứ ngồi vào bàn cùng cậu chủ là được. Xong hết rồi, còn mấy món tôi đang làm nóng lại thôi. Dì Thiên khách sáo nói với cô. Cháu không phải cô chủ đâu dì, gọi cháu là Hạnh Chi thôi ạ. Dì không cho cháu làm, lát cháu ăn không được ngon đâu ạ. Vừa nói cô vừa lăng xăng giúp dì, bà Hạnh Nguyên nghe thấy thì mỉm cười hài lòng. Lúc ăn cơm, bà Hạnh Nguyên cưng chiều gắp đồ ăn cho cô và giới thiệu. Có gà đồi, cá suối chiên, salad rau củ quả, ngọn su su xào bò, canh cua đồng cho các con đây. Hạnh Chi, hôm nay về đây cho con ăn toàn là đồ quê nhé. Bác gái, con rất thích những món ăn thuần Việt kiểu này. Con cảm ơn bác và dì Thiên đã chuẩn bị chu đáo. Nhiều thế này, sao mà con ăn hết được ạ? Con cứ ăn đi, không hết đã có Hiểu Minh. Nuôi thằng bé tốn lắm, từ nhỏ đã ăn nhiều hơn người thường rồi. Mẹ, không nói xấu con chứ. Hiểu Minh vừa rót đồ uống cho mọi người, vừa nhăn nhó. Mẹ nói sai ư? Hồi nhỏ, con chuyên nịnh Hiểu Linh cho con phần hơn. Con bé còn không ấm ức, thế mà mẹ cứ nhắc hoài, mẹ trọng nữ khinh nam phải không? Đúng rồi đó, Hạnh Chi, gia đình ta là gia đình mẫu hệ, phụ nữ luôn có tiếng nói cao nhất. Sau này con về làm dâu ta, yên tâm là ta sẽ đứng về phía con. Hạnh Chi mỉm cười hùa lại. Vậy sau này, nếu anh ấy mà có bắt nạt con sẽ mách bác giúp con nha. Được, được, nó dám không tốt với con, ta sẽ cùng con ném nó xuống hồ sau nhà cho cá ăn. Không có chuyện đó đâu mẹ, Hạnh Chi thương con hơn mẹ, cô ấy không nỡ để con làm mồi cho cá đâu. Hạnh Chi, nó mà hư, con đừng có mềm lòng với địch. Mẹ cô trêu chọc. Không phải địch, chúng con là cùng một phe, thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn, mẹ đừng có chia rẽ chúng con. Hiểu Minh phản đối. Ở dưới gầm bàn, cô dùng mũi giày của mình dẫm lên chân anh. Cái gì mà vợ chồng chứ? Đây mới chỉ là lần đầu tiên về nhà ra mắt mẹ anh thôi mà. À, Hạnh Chi, đừng có mưu sát anh. Chả lẽ em vừa gặp đã đứng về phía mẹ anh hay sao? Giọng anh ai oán khiến cho mẹ cô cười phá lên, còn cô thì xấu hổ đến đỏ mặt. Không nghĩ được, dù ít người nhưng không khí trong gia đình anh rất vui vẻ, hòa thuận. Ăn xong, mẹ anh sắp xếp cho cô về phòng Hiểu Linh nghỉ trưa và hẹn buổi chiều 3 giờ sẽ đưa cô ra khu vườn rau hữu cơ phía sau nhà tham quan. Anh thấy thế lên tiếng. Mẹ, phòng Hiểu Linh lâu không có người ở, ẩm mốc lắm. Cô ấy sẽ ở phòng con. Phòng con? Vậy con ở phòng khách hả? Con ở đâu? Mẹ vốn không quan tâm mà. À, mẹ hiểu rồi. Hạnh Chi, đừng ngại nha con. Con cứ ở cùng phòng với nó. Ban ngày ban mặt thế này, nó cũng không dám làm gì con đâu. Nói rồi bà tủm tỉm cười đi mất, để lại bóng lưng sang trọng phía sau, khiến cho cô xấu hổ đến đỏ mặt. Vừa vào đến phòng anh, chỉ kịp đóng cửa, anh đã đè cô lên tường, cúi đầu hôn xuống. Cô thả lỏng, vươn tay ôm lấy cổ anh đáp lại. Mấy phút sau anh mới ngẩng đầu lên nói. Thế nào, gặp gỡ mẹ chồng có làm em cảm thấy thoải mái không? Hai tay vẫn níu trên cổ anh, cô mỉm cười. Không nghĩ là bác gái lại dễ thương thế. Mẹ anh tính tình vui vẻ, hòa nhã. Bà chắc chắn sẽ yêu thương một cô con dâu như em. Lần đầu về ra mắt, kiến trúc sư Hiểu Minh đã nói chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Có phải là hơi sớm rồi không? Cô nhăn mũi trêu chọc. Chúng ta đã ăn cơm trước kẻng rồi, còn sớm cái gì nữa? Anh nheo mắt nhìn lại, tiếp tục cúi xuống chặn miệng cô. Dây dưa một lúc, rồi mới bế cô vào giường nghỉ trưa. Nằm nghỉ một lát, lát dậy, anh đưa em đi một vòng quanh nhà. Hai người ôm nhau trên chiếc giường gỗ giữa phòng anh. Kỳ lạ, ở bên anh, dù ở đâu cô cũng thấy hết sức tin tưởng và bình yên, không có cảm giác lo lắng hay sợ sệt gì cả. Cô vòng tay, ôm chặt lấy anh rồi hỏi. Mẹ anh chuyển về đây sống khi nào? 1 năm sau khi ba anh mất. Tại sao lại chọn nơi đây? Bởi vì nó đẹp và bình an, rất thích hợp cho việc chữa lành tâm hồn bị tổn thương. Ở đây, xa thành phố và những người thân quen, mẹ có buồn không? Mới đầu thì có, nhưng sau này mẹ dần làm quen với hàng xóm nơi đây. Ngày rằm mùng 1, mẹ đều lên thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên để mà nghe giảng kinh, sớm chiều đều thực hành niệm Phật, tâm hướng Phật. Tự nhiên mọi thứ đến đều nhẹ nhàng, bình an. Thỉnh thoảng, họ hàng và bạn bè cũng lên đây và ở lại thăm mẹ nữa. Giờ mẹ quen ở đây rồi, nói về thành phố thì nhất định không chịu. Vậy anh chịu khó về thăm mẹ vào. Em nhìn thấy tình cảm hai mẹ con anh rất tốt, em rất ngưỡng mộ. Cô cọ má vào ngực anh. Trước bận rộn công việc, anh ít về, nhưng mà thường xuyên gọi điện cho mẹ. Sau này có em, anh sẽ cùng em về thường xuyên. Anh siết chặt vòng tay ôm cô chặt hơn. Em cũng thích nơi đây. Về chơi thôi, đã thấy dễ chịu rồi. Vậy, đợi anh phấn đấu kiếm ít tiền. Rồi chúng mình cùng nhau nghỉ hưu sớm, về đây sống nhé. Cô mỉm cười không nói, nằm yên lắng nghe nhịp đập trái tim anh và cảm nhận một niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp từng tế bào của mình. Hình như cô càng ngày càng yêu người đàn ông này mất rồi. Nghỉ một lát, cô đòi anh dẫn đi một vòng quanh nhà. Hai người vui vẻ ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo, rồi xuống tầng 1. Anh giới thiệu cho cô vườn hồng trước hiên nhà. Mẹ anh vốn thích hoa hồng, nên trước nhà trồng vô số gốc hồng, từ hồng cổ đến hồng ngoại, hồng lai đủ màu sắc. Cô oà lên thích thú và lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Hoa em thích là hoa gì? Hoa hồng phấn đó, nhìn có cảm giác mỏng manh và ngọt ngào. Tặng cho em này. Anh ngắt một bông màu phớt hồng tặng cho cô và nói tiếp. Vậy sau này kết hôn, anh sẽ cho trang trí khung cảnh đám cưới toàn hồng phấn. Nó thể hiện cho tình yêu ngọt ngào và mãi mãi nữa đấy, em biết không? Hiểu Minh, không biết là anh cũng thật lãng mạn đấy. Chỉ với người anh yêu thôi. Anh giơ tay vuốt tóc cô. Hai người đang ngắm nghía một lúc thì cô có điện thoại, là mẹ gọi đến. Cô bèn ra dấu với anh im lặng để cho cô nói chuyện với bà. Anh hỏi trước khi cô nghe máy. Em kể cho mẹ về anh chưa? Chưa, em chưa kịp nói. Cô còn chưa nói với mẹ chuyện mình có bạn trai, vì ngày hôm qua, trong lòng cô còn chưa chắc chắn về mối quan hệ này. Tình cảm với anh tiến triển nhanh đến mức cô không kiểm soát được. Sợ rằng nếu sau này có chuyện gì, mẹ lại nghĩ ngợi, phát sinh phiền muộn. Nghe cô trả lời, anh nhăn mặt hỏi. Có thể cho anh nói chuyện với mẹ không? Cô nhìn anh chần chừ, chưa kịp phản ứng, thì anh đã ấn nút nghe. Mẹ cô gọi video call trên Zalo nên nhìn rõ cả hình ảnh. Trông thấy một chàng trai bên cạnh con gái mình giữa vườn hoa hồng, bà ngạc nhiên hỏi. Hạnh Chi, con đang đi đâu cùng ai à? Con chào cô, con là Hiểu Minh, bạn trai của Hạnh Chi. Hiểu Minh, chào con. Hạnh Chi, con giấu mẹ à? Chắc cô ấy xấu hổ đấy ạ. Con tự giới thiệu, con tên Hiểu Minh, năm nay 31 tuổi, làm kiến trúc sư. Con cảm ơn cô đã sinh ra một cô gái dễ thương như Hạnh Chi. Con rất thích cô ấy. Hiểu Minh, cảm ơn con. Thế hai đứa quen nhau lâu chưa? Khi nào sắp xếp về đây chơi với cô? Chúng con tìm hiểu một thời gian rồi ạ. Hạnh Chi vẫn chưa đồng ý dẫn con về chào cô. Con nhờ cô tác động thêm. Hạnh Chi nghe anh độc thoại với mẹ mình, vẫn còn ngẩn mặt ra, chưa biết cư xử thế nào, thì nghe thấy mẹ gọi tên mình. Hạnh Chi, con bé này, chuyện vui thế mà sao giấu mẹ hả? Mẹ, để tối về con gọi điện kể cho mẹ, cũng mới thôi ạ. Hôm nay mẹ khỏe không? Có đi đâu không? Mẹ ở nhà thôi, có gì lệ sang chơi. Mẹ cô hơi ấp úng. Cho con hỏi thăm gì lệ? Cuối tuần sắp xếp, đưa cậu ấy về chơi với mẹ. Mẹ cũng muốn gặp. Vâng, để con xem lịch của con và anh ấy, rồi con báo lại mẹ. Được rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Thấy cô cúp máy, anh tiến đến, giơ tay lên bẹo má cô, hỏi giọng không hài lòng. Em chưa từng kể về anh cho mẹ sao? Chưa. Vì sao? Khi mới gặp em, anh đã kể với mẹ là anh sắp đưa con dâu về ra mắt rồi. Cô mím môi, không muốn nói sự thật là trước buổi tối hôm qua, trong mối quan hệ với anh, cô vẫn thấy chưa chắc chắn, liền không trả lời trực tiếp. Không phải anh vừa chủ động kể rồi ư? Đâu cần đến lượt em. Khác nhau chứ. Mẹ biết từ em sẽ hay hơn. Cuối tuần tới, em đưa anh về ra mắt đấy nha. Nhanh thế sao? Cô nhăn mặt. Anh muốn ra mắt nhanh, để mẹ anh còn về hỏi cưới em. Người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay. Đấy là chưa kể, đêm qua chúng ta không dùng biện pháp gì. Có khi trong em đã có hạt giống của anh rồi cũng nên. Anh ghé sát tai cô thì thầm mờ ám, khiến mặt cô đỏ ửng lên, liền giơ tay đập mạnh vào ngực anh. Ở trong vườn hồng một lát, rồi anh đưa cô đi khắp căn nhà hai tầng, giới thiệu từng phòng. Đến một phòng lớn ở tầng 2, anh mở cửa cho cô vào và nói: "Đây là thư phòng của mẹ anh, nơi bà rất tâm huyết. Toàn bộ sách hầu như là của ba anh, chỉ có số ít là của anh với Hiểu Linh. Hồi còn sống ba anh rất thích đọc sách và truyền đam mê này cho tụi anh. Ngoài ra, em thấy cả các giấy khen và thành tích kỷ niệm chương của anh từ hồi nhỏ đến giờ. Cả các bài báo viết về các giải thưởng của anh nữa. Mẹ đều lưu trữ lại hết phải không?" Cô vừa nói vừa di chuyển khắp giá sách, chạm tay vào những thành tích của anh. "Ừ, đã từng có thời kỳ mẹ anh mắc bệnh cuồng con trai." Anh nhớn mày. "Mẹ chắc hẳn tự hào về anh lắm." Cô mỉm cười. "Ừ, sau khi ba mất, anh và Hiểu Linh chính là lẽ sống của bà. Bà rất yêu thương tụi anh." Hiểu Minh quay sang, nhìn chằm chằm vào khu vực trưng bày thành tích của mình mà mẹ anh gọi là bảo tàng của mẹ, rồi nói tiếp. "Em gái anh đang học năm thứ tư ở Pháp. Sang năm tốt nghiệp rồi, anh sẽ cho về Việt Nam làm. Ngày con bé tốt nghiệp, em sang Pháp cùng mẹ và anh nhé." Nói xong, anh tiến lại ôm lấy cô. Hạnh Chi giang tay ôm lại anh, tựa đầu vào vai anh, chỉ khẽ mỉm cười. Trong lòng cô rất cảm động vì tình cảm rất ấm áp của gia đình anh. Nếu được là một thành viên trong gia đình này, chắc hẳn rất hạnh phúc. "Gần 3 giờ rồi, em chờ ở đây nhé. Để anh xuống xem mẹ chuẩn bị xong chưa. Dẫn em ra vườn rau sạch của mẹ. Mẹ chăm chút cho khu vườn đó hơn cả bọn anh nữa." "Vâng." Cô gật đầu đồng ý, rồi nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi cửa. Cô tiếp tục quan sát thư phòng. Trong phòng nổi bật nhất là một giá sách vừa cao vừa rộng, chạm đến tận trần, với đầy đủ các loại sách. Nhìn đã biết gia đình anh rất coi trọng tri thức. Cô đi đọc kệ sách, quan sát từng đầu sách. Trên giá toàn sách kỹ thuật và sách phát triển bản thân. Lại thấy một quyển truyện lãng mạn, bìa màu xanh với tên P.S. I Love You, tái bút Anh Yêu Em. Cô khẽ nhăn mày thắc mắc. "Anh ấy đọc cả thể loại truyện này sao?" Không cưỡng lại được tò mò, cô liền lật cuốn truyện ra xem. Ngay trang đầu tiên, đập vào mắt cô là nét chữ ngay ngắn, khẳng khái với dòng chữ đầy nhu tình. "Tặng em, công chúa của anh, Khánh Ly, P.S. I Love You." Ký tên phía dưới là nét chữ anh với họ tên đầy đủ, Lưu Hiểu Minh. Cô thấy nhịp thở của mình bắt đầu trở nên hỗn loạn, mắt hơi hoa lên, dự cảm điều gì đó chẳng lành. Cô tò mò, tiếp tục lật các trang tiếp theo. Thấy từ cuốn sách rơi ra một chiếc ảnh đã bị xé làm đôi. Cô ghép hai mảnh ghép lại. Đó là bức ảnh chụp hai người trông vô cùng xứng đôi, hệt như thanh mai trúc mã. Chàng trai trẻ trung trong trang phục quần nâu đen, chiếc áo sơ mi trắng. Cô gái thuần khiết trong tà áo dài trắng đang e lệ, cầm bông hoa hồng như sắp trao cho anh. Cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh. "Chị ấy là người yêu của anh à? Bây giờ chị ấy ở đâu rồi?" "Còn nhớ hôm ở bờ biển Đà Nẵng, anh đã nói 7 năm trước anh đã mất đi một người rất quý giá, mà đến giờ vết thương đó vẫn còn chưa lành sẹo. Phải chăng là liên quan đến chị ấy? Vậy tình yêu đó phải lớn đến mức nào?" Cô lắc đầu không dám nghĩ tiếp. "Hạnh Chi, chuẩn bị xuống vườn thôi." Cô nghe thấy tiếng anh gọi mình từ xa, liền có chút hốt hoảng, gấp vội quyển truyện vào, để lại trên giá. "Em ở đây!" Cô lên tiếng. Mấy giây sau đã thấy anh xuất hiện trước mặt, trông thấy cô, liền nở nụ cười quyến rũ. "Xuống nhà thôi, mẹ anh đang tìm em đấy." "Vâng, xuống thôi." Cô đi theo anh ra khỏi phòng, mắt không tự chủ vô thức quay lại, nhìn quyển truyện trên giá sách, môi hơi mím lại. Cả một buổi chiều còn lại, mẹ anh say sưa giới thiệu cho cô khu vườn hữu cơ với đủ các loại vườn rau, thảo mộc, hoa và cây ăn quả mà bà và dì Thiên dày công vun trồng mỗi ngày. Rau củ trồng được, mỗi lần thu hoạch, bà đều gửi xuống Hà Nội tặng cho cán bộ nhân viên của S&M Archie, nên đồng nghiệp trong công ty rất yêu quý mẹ của sếp. Nhìn vườn rau, cô cũng cảm nhận được tình yêu của bà với từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây. Một người yêu thiên nhiên chắc chắn sẽ là một người nhân hậu. Ăn tối xong, trước lúc lên xe về Hà Nội, anh ra quay đầu xe trước. Cô đứng lại chào mẹ anh và nhắn bà giữ gìn sức khỏe. Bà nắm tay cô khẽ khàng. Hạnh Chi, bác rất vui được gặp con. Sau này thường xuyên về đây chơi với bác nhé. Vâng, con cũng rất vui được gặp bác. Nơi này rất tuyệt ạ. Con mong muốn sẽ được về thường xuyên. Ừ, nhiều năm trời Hiểu Minh nhà bác lông bông. Từ khi quen con, bác cảm nhận được thằng bé đã nghiêm túc và chín chắn hơn rất nhiều trong chuyện tình cảm. Bác mong rằng con sớm thành con dâu của bác. Hai anh em Hiểu Minh hạnh phúc là mong muốn lớn nhất đời bác. Con cảm ơn bác. Anh ấy rất xuất sắc. Anh ấy để mắt đến con là may mắn của con đó. Bác đừng lo lắng ạ. Ừ, thằng bé đã chịu tổn thương về tình cảm một lần. Bác không mong nó tiếp tục sóng gió gì nữa. Chị Khánh Ly là bạn gái cũ của anh ấy ạ? Cô buột miệng hỏi. Con biết à? Bà Hạnh Nguyên ngạc nhiên. Chuyện đó đã qua từ 7 năm rồi, con đừng nghĩ ngợi. Dạ vâng, con hiểu ạ. Hạnh Chi chào bà lần nữa, rồi lên xe về Hà Nội. Vào xe, Hiểu Minh trêu chọc. Mẹ chồng nàng dâu, tâm sự chuyện gì mà say sưa vậy? Định quên cả đường về Hà Nội à? Không có gì, mẹ nói em thỉnh thoảng lại về chơi thôi. Ừ, vậy nhắm mắt ngủ đi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm. Khoảng 9 giờ là về đến Hà Nội thôi. Hiểu Minh, cô ngập ngừng, xong vẫn quyết định hỏi. Có thể kể cho em về Khánh Ly được không? Anh đang lái xe bỗng sững lại, tay lái không kiểm soát được, phải đánh lái vào bên lề đường, phanh xe dừng lại kêu kít. Anh mím môi mất mấy giây, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt lo lắng. Hạnh Chi, mẹ anh nói gì về cô ấy hả? Cô nghiêng sang trái quan sát vẻ mặt của anh, rồi hơi mím môi, lắc đầu. Không phải, là tự em biết. Hiểu Minh, nếu là chuyện quá khứ, em sẽ không ghen đâu. Em chỉ muốn biết, mối quan hệ này còn ảnh hưởng đến anh ở hiện tại không? Không. Hiểu Minh trả lời dứt khoát. Nhiều năm rồi anh không gặp lại, cũng không còn nhớ đến cô ấy nữa. Hạnh Chi nhớ lại bức ảnh mình vừa xem được lúc chiều. Cô gái trong bức hình đó cũng có mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú. Nhìn qua trông rất giống cô. À không, phải nói là cô giống cô ấy mới đúng. Bởi vì cô ấy có một loại khí chất của sự cao quý mà cô không có được. Liệu có phải giữa vô vàn cô gái thích anh ấy, Hiểu Minh lại chọn cô vì điểm này? Nhìn thấy gương mặt hơi thất thần của cô, anh buông vô lăng, vươn tay ra, ôm chặt lấy cô và nhỏ giọng. Hạnh Chi, đó là mối tình đầu của anh, cũng giống như em với Đình Dũng vậy. Bây giờ cả anh và cô ấy đều không liên quan gì đến nhau nữa. Sau này, nếu có ai đó nói gì với cô ấy, em hãy bỏ ngoài tai. Lời anh nói mới có giá trị nhất. Hãy tin anh. Cô im lặng một lát, rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, khẽ khàng. Vâng, em tin anh. Chúng mình về Hà Nội thôi. Lát về Hà Nội, cho anh lên nhà gặp Thi Thi nhé. Anh cũng muốn công khai quan hệ của chúng ta với bạn bè em. Cô gật đầu đồng ý. Cũng đến lúc cô cần phải tự tin đối mặt với tình yêu của mình. Sau lần đó hai người không nhắc gì đến cái tên Khánh Ly nữa. Nhưng một khi đã nhắc đến thì sau này, bằng một cách nào đó, dù vô tình hay hữu ý, cái tên người con gái ấy vẫn tình cờ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Buổi tối hôm đó, anh nhắn tin qua đón cô để đi ăn cùng với nhóm bạn anh. Cô chần chừ chưa muốn nhận lời, anh liền gọi lại nói: Hạnh Chi, anh nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn với em. Trước sau gì chúng ta cũng phải làm quen với những mối quan hệ của nhau. Em cần phải đi những bước đầu tiên. Bữa trước sinh nhật Phương Di, em đã đi bước đầu tiên rồi. Nhưng mà không được thành công lắm. Em không muốn xuất hiện để cả hai chúng ta phải khó xử. Anh không khó xử, Hạnh Chi. Và em cũng phải tập làm quen với việc không cần để ý đến việc người khác nói gì. Em không sống vì suy nghĩ của họ. Nhưng anh cũng sẽ cố gắng để bảo vệ em tốt hơn. Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý, đi ăn cùng nhóm chiến hữu của anh. Lúc anh đưa cô đến nơi, anh đã thấy đông đủ mọi người có mặt, gồm cả Tuấn Khanh, Dương Tuấn, Phương Duy và cả em gái Phương Duy. Cô cúi đầu chào mọi người, hơi bối rối khi phải đối diện với Tuấn Khanh. Từ sau hôm sinh nhật Phương Duy, biết cô là bạn gái của Hiểu Minh, Tuấn Khanh ít nói chuyện và thể hiện chừng mực với cô hơn. Nhưng cô biết anh vẫn quan tâm và tạo điều kiện cho cô trong công việc. Khi cô chuyển khoản lại anh số tiền mua chiếc váy buổi tối hôm sinh nhật Phương Di, thì ngay hôm sau đã thấy cô được lọt vào top 5 nhân viên xuất sắc nhất FBC trong tháng và được thưởng một số tiền không nhỏ. Cô biết mình chưa xứng đáng với vị trí đó mà do Tuấn Khanh đã can thiệp, nhưng không tiện hỏi nên chỉ thầm cảm ơn anh ấy ở trong lòng. Hiểu Minh giới thiệu cô với các bạn, không quên nhấn mạnh: Cô ấy là người sau này tôi sẽ kết hôn cùng. Các cậu chuẩn bị tiền mừng từ bây giờ đi. Hạnh Chi xấu hổ kéo tay anh, nhưng anh mặt dày nói: Anh có nói sai đâu, em ngại cái gì chứ. Hạnh Chi, em đặc biệt thật đấy. Anh cứ tưởng trong từ điển của tên này không có từ kết hôn chứ. Dương Tuấn lên tiếng: Yêu đương mà không kết hôn thì đúng là phường lưu manh còn gì. Tuấn Khanh vừa nói vừa nâng ly bia lên uống một mình. Lưu manh ư? Trước đây tôi không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ tôi mới gặp đúng người. Hiểu Minh phản biện lại: Vẫn như mọi khi, bốn chàng trai gặp nhau say sưa, vừa uống bia vừa tán gẫu. Hiểu Minh để cô ngồi cạnh mình, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô và quay sang hỏi han để cô bớt cảm giác lạc lõng. Phương Di ngồi đối diện cạnh anh trai, thấy cảnh này không vừa mắt liền lên tiếng phá ngang: Các anh biết gì không, báo chí nước ngoài gần đây đưa tin chị Khánh Ly đạt được giải thưởng thiết kế kiến trúc xanh ở châu Âu. Thiết kế của chị ấy mang phong cách gần gũi với thiên nhiên và tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường. Các anh đã xem chưa? Hiểu Minh im lặng không nói gì, khẽ quay sang nhìn Hạnh Chi. Cô vẫn tỏ ra bình thản, nâng ly nước lên uống như không hề bị tác động với câu nói cố tình của Phương Di. Dương Tuấn thấy thế thì quay sang nói: Chúc mừng cô ấy, nhiều năm qua cô ấy không liên lạc với chúng ta. Chắc là có cuộc sống mới rồi, chúng ta cũng không cần phải để ý. Chị ấy có vẻ rất thành công trong sự nghiệp. Em đang tò mò không biết cuộc sống riêng tư của chị ấy thế nào. Phỏng vấn báo chí chưa bao giờ thấy chị ấy nhắc đến chuyện gia đình riêng. Phương Di vẫn chưa chịu đổi chủ đề. Phương Di, muốn biết em tự đi mà tìm hiểu sau đi. Giờ chúng ta đang uống đã. Bữa nay Hiểu Minh mời nhỉ, chính thức ra mắt bạn gái mà. Hôm trước cậu bỏ về sớm quá đấy. Phương Di lên tiếng nhắc nhở em gái. Trước đây, cái tên Khánh Ly là đề tài cấm kỵ trong những cuộc nói chuyện của họ. Nhưng gần đây, Hiểu Minh đã nghĩ thoáng hơn, nên họ có nhắc đến cũng vẫn e dè. Ừ, các cậu uống thoải mái đi. Bữa nay tôi với Hạnh Chi nhà tôi mời. Vừa nói, anh vừa nâng ly lên mời chiến hữu. Cánh tay còn lại, vươn sang bên cạnh để ôm lấy Hạnh Chi, thể hiện sự chiếm hữu. Hạnh Chi hơi nghiêng người né tránh, càng bị anh ôm chặt hơn, nên cô cũng không phản đối nữa, chỉ nâng ly lên uống cùng mọi người. Em cũng xin phép uống cùng các anh. Để anh uống cho, đừng quên dạ dày của em không tốt. Hiểu Minh nhắc nhở. Một chút thì không sao đâu, em làm được mà. Lần đầu chính thức gặp các anh ấy, em cũng phải thể hiện nhiệt tình một chút, phải không ạ? Hại chi, nhấp môi là được rồi. Tuấn Khanh lên tiếng. Hiểu Minh liếc nhìn Tuấn Khanh, rồi quay lại vuốt tóc cô cưng chiều. Mấy tên còn lại nhíu mày thắc mắc. Cái tên Hiểu Minh này, trước đây chưa từng thấy cưng chiều bạn gái đến vậy. Còn Phương Di thì ôm một bụng tức, chỉ biết mím môi, nén cơn tức giận. Ngày hôm sau, có một số lạ gửi cho cô một đường link bài báo tiếng Anh. Lúc mở link ra, nhìn thấy hình ảnh của Khánh Ly, nhịp thở của cô hơi hỗn loạn, cảm giác lồng ngực hơi nghẹn nghẹn. Một người con gái với khí chất tao nhã, toát lên vẻ vương giả của một người có cuộc sống đầy đủ từ tấm bé. Điều này cô không thể nào có được. Tin nhắn tiếp tục gửi đến cho cô. Chị Hạnh Chi, em là Phương Di đây, em đang ở gần FPC, có thể gặp nhau nói chuyện được không? Em muốn nói chuyện gì? Hạnh Chi nhắn lại. Chuyện liên quan đến anh Hiểu Minh. Vậy thì em phải đi gặp anh ấy, gặp chị là sai người rồi. Chị có chắc là không liên quan không? Chị không muốn biết vì sao anh ấy lựa chọn yêu và có ý định kết hôn với chị à? Hạnh Chi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, rồi quyết định nhắn lại. Ở đâu? Highland Coffee, tầng 1 tòa nhà chị làm. 5 phút nữa, em sẽ đến đó. Cô kiểm tra lại công việc, rồi xin chị Thiên Hương cho xuống tầng 1. Đến nơi đã thấy Phương Di ngồi ở một bàn góc khuất. Cô tiến lại gần và nói. Có chuyện gì? Chị chỉ ngồi được 10 phút. Được, em cũng không có nhiều thời gian. Hạnh Chi, chị không xứng với anh Hiểu Minh, chị nên từ bỏ đi. Phương Di, chuyện của tụi chị, xứng hay không xứng, không đến lượt em lên tiếng. Cô khẽ nhăn mày đáp lại. Anh nghĩ chỉ lợi dụng chị thôi, nếu chị không dừng lại, người đau khổ sau này sẽ là chị đấy. Em nghĩ chị có cái gì để lợi dụng à? Em đánh giá chị có cao quá không vậy? Cô bình thản trả lời. Chị xem những tấm ảnh này rồi nói chuyện tiếp. Đây là những bức ảnh anh Hiểu Minh cùng người yêu thanh mai trúc mã chụp cùng nhau hồi sinh viên. Chị nhìn mà xem, ngoại hình chị ấy có phải giống hệt chị hay không? Ý em là sao? Chị không hiểu. Cô cầm lấy mấy bức ảnh bên trên, lật ra xem. Hóa ra là những bức hình của Khánh Ly và anh từ hồi còn trẻ. Trùng ánh mắt hai người rất tình trạng ý thiết. Đủ biết khi đó tình cảm mặn nồng thế nào. Mắt cô hơi hoa lên. Không lẽ phải nói toẹt ra cho chị hiểu, chị chỉ là cái bóng của chị ấy. Hạnh Chi mím môi, đồng tử mở to, nhưng sâu trong lòng cô lại cảm thấy hơi âm ỉ đau. Thì ra không phải cô mà người khác cũng nhìn thấy điều này. Cô lấy hết dũng khí, lạnh lùng đáp trả Phương Di. Chừng nào không phải chính miệng Hiểu Minh nói ra, dù em có nói gì, chị cũng không tin đâu. Nói rồi cô đứng lên, thẳng lưng đến quầy thanh toán tính tiền, rồi đi ra khỏi quán cà phê. Trong lòng cô bấn loạn, câu nói của Phương Di cứ thường trực trong đầu. Cô phải lắc đầu thật mạnh, tự nhủ. Mình phải tin tưởng anh ấy, người khác nói gì không quan trọng. Không muốn lên công ty, cô liền lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hiểu Minh. Hiểu Minh, anh đang có thời gian không? Đầu giờ chiều nay, chúng ta có hẹn trao đổi về kịch bản số tiếp theo của Ngôi Nhà Hoàn Hảo. Em đến sớm, rồi cùng đi ăn trưa nhé. Chờ một lúc, không thấy anh trả lời, cô đành bấm thang máy lên văn phòng làm việc. Vừa ngồi vào chỗ ngồi, anh nhắn lại. Hạnh Chi, anh xin lỗi. Anh đang họp với đối tác anh, dự kiến qua 1 giờ mới xong. Em ăn tạm gì trước, rồi đi qua đây. 1 giờ anh đưa em đi ăn thêm gì đó. Hay em mua đồ ăn đến, mình cùng ăn nhé. Có được ăn đồ ăn nhanh trong phòng anh không? Với người khác thì không, nhưng với em thì có. Như vậy có phiền cho em không? Không phiền, không phiền. Bạn gái kiểu mẫu bây giờ là phải chủ động viếng thăm người yêu đấy. Em sẽ đến công ty anh trước khi anh họp xong. Cô báo trưởng phòng xin phép ra ngoài ăn trưa. Chiều đến, SMMRT luôn. Ở công ty mọi người ai cũng nghi nghi quan hệ của cô với Hiểu Minh, nhưng thấy hai người gặp nhau vẫn trừng mực nên không hỏi han, truy cứu. Chỉ có MC Thiên Nga nhạy cảm phát hiện ra nên ghét cô ra mặt. Cô bắt taxi đi thẳng đến tòa nhà anh làm việc, ghé cửa tiệm đồ ăn healthy mua 2 suất, qua 2 lần coffee mua cà phê cho anh, trà sen vàng cho cô, rồi đi thang máy lên thẳng văn phòng làm việc. Đến quầy lễ tân, cô lịch sự chào hỏi. Xin chào, tôi đến gặp anh Hiểu Minh. Anh Hiểu Minh? Ý chị là Tổng Giám đốc Hiểu Minh. Chị đến trao đổi kịch bản chương trình ạ? À? Sếp lại đang họp rồi, chị vui lòng đợi ạ. Tôi có thể vào phòng Tổng Giám đốc đợi được không? Tôi có hẹn với anh ấy trước. Dạ được, nhưng chị vui lòng để đồ ăn ở ngoài. Tổng Giám đốc rất khó tính, anh ấy không ăn trong phòng đâu ạ. Vậy à, nhưng tôi... Vẻ mặt cô bối rối, không biết nên làm thế nào, thì một nam nhân từ phòng họp đi ra, nhanh như một cơn gió nắm lấy cổ tay cô. Hạnh Chi, em đến rồi à? Vào đây với anh. Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên trước hành động thân mật với đối tác trên mức bình thường của anh, nhưng chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên. Anh đưa cô vào phòng xong thì hỏi. Vừa nãy lễ tân, có làm khó em không? Không, cô ấy chỉ hỏi han vài câu, theo đúng nguyên tắc thôi. Chờ anh một lát. Anh nói rồi đi đến điện thoại bàn, bấm số 0. Đối phương vừa nghe máy, anh nói luôn. Cô gái vừa vào phòng tôi là bạn gái tôi đấy. Lần sau cô ấy đến, không cần hỏi han gì cả, mời cô ấy vào phòng tôi luôn. Rồi thản nhiên cúp máy. Cô nhăn mày, nhìn người đàn ông bá đạo trước mặt. Hiểu Minh, anh ra lệnh gì kỳ vậy? Phải để cô ấy làm đúng phép tắc chứ. Không cần áp dụng phép tắc với người yêu của anh. Vừa nói, anh vừa tiến lại gần, hai tay đặt ở eo, kéo sát cô vào lòng ôm lấy. Hạnh Chi, thật tốt là em đã đến đây. Mới từ tối qua không gặp, mà đã nhớ em phát điên. Cô cười, phối hợp ôm lại người đàn ông trước mặt. Cô cũng rất nhớ anh ấy, nên mới bỏ qua mà tự tôn để mà đến đây với anh. Xem nào, em mang gì đến cho anh? Hai chúng ta cùng ăn nhé. Anh buông cô ra, di chuyển đến túi đồ ăn trên bàn, vừa bỏ đồ ra vừa nói. Hạnh Chi, sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ? Sớm hơn là khi nào? Vài năm cách đây. Lúc đó, em đang bận với mối quan hệ khác rồi. Cô mỉm cười nhẹ. Ánh nhìn của anh bỗng hơi sực lại, rồi nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên. Hạnh Chi, anh phải cảm ơn người đó. Bởi vì anh ta buông tay, nên anh mới có thể có cơ hội ở bên em. Anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Cô mím môi, lại gần vòng tay, ôm lấy cổ anh. Ánh mắt ươn ướt. Chắc là kiếp trước, em phải tu nhân tích đức dữ lắm. Kiếp này mới gặp được anh. Người tu nhân là anh đấy. Chắc hẳn anh và em có duyên lành từ kiếp trước. Hạnh Chi, hãy quên hết những chuyện quá khứ. Chúng ta sẽ sống cho hiện tại và tương lai. Buổi chiều sau khi trao đổi công việc xong, Hiểu Minh nhìn đồng hồ đã hơn 4 rưỡi. Nên đề nghị cô theo anh về nhà anh, cùng nhau đi siêu thị, rồi anh sẽ nấu bữa ăn tối cho cô. Đằng nào thì tối nay cũng phải dịch tài liệu cho anh. Ăn xong chúng ta sẽ cùng làm. Hết tháng này, em sẽ trả lại công việc dịch thuật cho anh. Em không muốn nhận lương từ anh nữa. Đồng ý Hạnh Chi. Anh cũng không muốn em vất vả quá. Buổi tối chỉ ở bên anh là được rồi. Ăn tối và làm việc xong, em sẽ về luôn đấy. Không ở lại qua đêm nữa đâu. Cô chặn trước. Được, như ý em, anh sẽ đưa em về. Thống nhất xong, hai người thu dọn máy tính xách tay, bỏ vào túi mang theo, rồi nắm tay nhau bước ra khỏi phòng làm việc của SMMRT dưới hàng trăm con mắt ngạc nhiên của cán bộ nhân viên. Những tiếng xì xào nổi lên. Phụ nữ, đúng là không ai cưỡng nổi sức hấp dẫn của sếp mình mà. Mới làm việc chung có mấy tháng mà đã thành đôi rồi. Kiều nữ và đại gia đấy à? À không, người đẹp và mỹ nam chứ. Để xem được bao lâu. Hai người không nghe thấy, cũng không bận tâm đến những lời nói ác khẩu của mọi người xung quanh. Anh lái xe chở cô về nhà. Thời tiết đang cuối thu, gió se se lạnh, lá vàng rơi xào xạc. Trên ô tô, nhìn xuống thảm lá vàng trên đường, cô ồ lên suýt xoa. Đẹp quá, Kiều Minh ơi! Chờ anh một lát, có cái này còn đẹp hơn. Anh tìm chỗ đỗ xe, tấp vào bên đường, rồi lẳng lặng xuống xe, đến chỗ gánh xe hoa ven đường, nói gì đó với người bán hàng. Ít phút sau, anh đi về phía xe, cầm trên tay một bó cúc họa mi to, bằng ba bó cộng lại. Anh mở cửa bước vào ghế lái và đưa cho cô. Tặng cho em này. Ngày gì mà tặng hoa cho em thế? Mỗi ngày bên em đều là ngày đặc biệt. Tặng em bó cúc họa mi này, về cha ý nghĩa nhé. Nói rồi anh nhớn mày trêu chọc. Cô ôm bó hoa vào lòng, cảm động nhìn người đàn ông trước mặt. Bỏ điện thoại ra tìm kiếm gì đó rồi lên tiếng. Cúc họa mi tượng trưng cho tình yêu tinh khôi, giản dị mà chân thành. Mượn hoa để nói hộ lòng mình. Anh cũng xến đến thế sao? Gặp đúng định mệnh của đời mình, thì tình yêu sẽ biến một người khôn ngoan thành gã ngốc đó. Anh lái xe đi tiếp, một tay lần tìm bàn tay cô nắm chặt, khuôn miệng hơi nhích lên, mỉm cười. Ý anh là hiện tại, anh thấy mình ngốc nghếch hả? Cô hỏi lại. Để được em yêu, anh tình nguyện ngốc nghếch. Anh khẽ cười. Hiểu Minh, đừng bỏ bùa em. Cô nhắc nhở. Miệng lưỡi anh ngọt như vậy sẽ khiến cho em yêu anh không lối thoát. Sau này, anh muốn thoát khỏi tay em cũng không được đâu. Hạnh chi, bây giờ anh đã yêu em không lối thoát rồi, cũng không có ý định thoát ra. Anh liếc sang cô, ánh mắt chan chứa tâm tình. Cô khẽ xoay bàn tay mình trong tay anh, để các ngón tay đan vào nhau, siết nhẹ, rồi nghiêng mặt sang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, mỉm cười đầy yêu thương. Cô không biết những gì Phương Di nói có đúng hay không, nhưng cô yêu người đàn ông này và cũng cảm nhận được tình yêu mà anh ấy dành cho mình. Ở bên anh ấy, mỗi khoảnh khắc đều trở nên ngọt ngào như vậy. Vì vậy, cô sẽ lựa chọn tin tưởng anh, để yêu và được yêu thêm lần nữa. Về đến tòa chung cư nơi anh ở, hai người ghé siêu thị mua đồ, rồi bấm lên thang máy, lên căn hộ của anh, xách theo túi lớn túi nhỏ thực phẩm vừa mua. Đến tầng nhà anh, ra khỏi thang máy, anh vừa cười vừa nói vui vẻ. Lát nữa, anh trổ tài làm bít tết kiểu Pháp cho em ăn, kèm salad, đảm bảo là ngon hơn ở nhà hàng châu Âu. Thiệt hả? Vậy em phụ anh rửa rau với hoa quả nha. Em biết làm salad hoa quả đấy. Để em trộn cho anh ăn. Cô vừa nói vừa cười với anh. Nụ cười còn chưa dứt, hai chân cô đã đứng sững lại vì trông thấy một dáng hình đứng trước cửa nhà anh. Bên cạnh là hai cái vali du lịch cỡ lớn, vẻ mặt ung dung tự tại. Mắt cô mờ đi, phải nheo nheo lại xem mình có nhìn nhầm không? Hai tay cô đang cầm bó hoa và túi rau củ quả. Theo phản xạ, liền buông thõng xuống, trái cây rơi ra ngoài, lăn lóc dưới sàn hành lang. Anh còn có biểu hiện ngạc nhiên hơn cả cô. Anh mím môi, lông mày khẽ dướn lên cao, mặt nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng tựa cửa. Hiểu Minh, em về rồi đây. Khánh Ly lên tiếng với anh, không bỏ vào mắt cô gái có mái tóc đen dài đang đứng cạnh anh. Hiểu Minh, nhà anh có khách à? Để em về trước, lần sau em đến. Hạnh Chi cúi xuống, nhặt bó cúc họa mi lên, rồi lịch sự xoay người rời đi. Không. Anh lấy lại bình tĩnh, giơ tay ra, nắm tay cô giữ lại. Ở lại, chờ anh ít phút. Rồi quay sang nói với Khánh Ly. Chào mừng em về Việt Nam. Giới thiệu với em, đây là Hạnh Chi, bạn gái anh. Vậy à? Khánh Ly nhàn nhạt tiếp lời. Tôi là bạn gái cũ của anh ấy. Tôi mới đi xa về, không có người thân ở Hà Nội. Muốn ở nhờ nhà anh ấy một đêm. Cô không phiền chứ? Cô quay lại nhìn cô gái ấy. Thế này là đang khiêu khích với cô à? Cô không nói gì, đang nghe thấy Hiểu Minh lên tiếng. Em nên ra khách sạn. Hôm sau có thời gian rảnh, anh sẽ liên lạc. Giờ anh và bạn gái đang phải chuẩn bị bữa tối. Hiểu Minh, anh biết là em rất sợ ở một mình mà. Anh trai em ngày mai sẽ về Việt Nam. Em chỉ ở nhà anh đêm nay thôi. Khánh Ly nhăn mặt. Không được, căn hộ nhà anh không có phòng cho khách. Nghe thấy hai người nói qua nói lại, cô thấy không tiện, liền nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay anh, lên tiếng. Hôm nay đúng là không tiện để ăn tối đâu. Em về đã, anh gặp bạn đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện. Nói rồi cô dứt khoát đi thẳng ra thang máy, cũng không nhìn người cũ lấy một cái. Hiểu Minh vội vàng đuổi theo cô, chỉ kịp quay đầu lại nói với Khánh Ly. Mật mã cửa nhà là 040596, em tự mở và vào nhà đi. Anh sẽ gọi trợ lý đến đưa em về khách sạn. Hiểu Minh, sao anh có thể? Khánh Ly tức tối gọi theo, nhưng người đàn ông đó đã đi vào thang máy, không nghe thấy những lời giận dỗi của cô. Thang máy chỉ có hai người, anh tiếp tục nắm chặt cổ tay cô, giải thích. Hạnh Chi, nhiều năm rồi anh không liên lạc, anh không biết là cô ấy về Việt Nam, lại càng không biết cô ấy sẽ xuất hiện ở đây. Cô không trả lời anh, chỉ nhìn bảng điều khiển thang máy, ước chừng sắp xuống tầng 1. Anh thấy thế, liền quẹt thẻ bấm xuống tầng hầm B2, xóa lệnh tầng 1. Cô nhanh tay bấm lại, anh giữ lấy tay cô, khẽ giọng. Xuống lấy xe cùng anh đưa em về. Không cần, em tự về được. 7 năm gặp lại, anh nên dành thời gian cho chị ấy. Không, với anh, em quan trọng hơn. Tay anh siết chặt hơn, khiến cổ tay cô đỏ ửng. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 10 trong bộ truyện mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trà Nguyễn. Thưa quý vị, và hiện tại thì Hạnh Chi đang đối mặt với Khánh Ly là người yêu cũ của anh Hiểu Minh suốt những năm qua. Vậy thì liệu rằng Khánh Ly có để yên cho cuộc sống hiện tại của anh Hiểu Minh với người yêu mới hay không? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dõi theo những nội dung diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này quý vị nhé. Và đừng quên like, đăng ký, chia sẻ để là người đầu tiên theo dõi được những nội dung tiếp theo vô cùng hấp dẫn của bộ truyện này. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai với khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị ơi, buổi tối ngày hôm nay đó là ngày mùng 2 Tết Nguyên đán của Việt Nam. Việt Trinh xin được thay mặt cho ekip của Đình Tùng Media mến chúc tất cả quý vị sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin mến chào và kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc.